Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1033, hai hình thái. Hai, bị lừa rồi, sức mạnh của vụ nổ vừa rồi không đủ để giết chết Lục Minh thần danh bất tử, khá hữu dụng trong nhiều tình huống. Còn nếu vừa nãy Lục Minh không chọn né tránh thì lúc này hắn hoàn toàn có thể làm gì đó trong lớp màn sáng, chứ không phải là nhìn Phồn Dục khai triển chiêu cuối, đúng vậy. Khai triển chiêu cuối, không nghi ngờ gì nữa, tự nổ chỉ là thủ đoạn để thiết lập kết giới phòng thủ. Sát chiêu thực sự, đang được ấp ủ dưới sự bảo vệ của lớp màn sáng, trong ánh sáng tím bao phủ, Lục Minh không nhìn thấy gì cả. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, bên trong lớp màn sáng, có một sức mạnh khủng khiếp đang được ấp ủ, giống như một chú gà con sắp nở ra quả trứng, chỉ mười mấy giây sau. Lớp màn sáng vỡ một tiếng, bốp. Có tiếng, cạch cạch, truyền đến từ xa, thị lực tinh tường cho phép Lục Minh nhìn thấy mọi thứ xảy ra tiếp theo. Hắn thấy, cơ thể hình trứng ban đầu của Phồn Dục không ngừng ngọ ngoậy, ngay sau đó, một tiếng, phục, vang lên. Một bàn tay thô ráp, hẳn là của đàn ông, thò ra từ trong quả trứng. Bàn tay dùng sức, dần dần kéo lên, rất nhanh, một người đàn ông cao khoảng 2 mét, chui ra khỏi cơ thể ban đầu của Phồn Dục, cơ thể người đàn ông trần truồng, nhưng khi anh ta nhẹ nhàng giơ tay lên, một bộ giáp màu tím đen và một thanh đao dài cùng màu, xuất hiện một cách kỳ lạ trên người và trong tay anh ta. Lưỡi đao chỉ vào Lục Minh, người đàn ông cười nói, chờ một chút, lại là một tiếng, phục. Một bàn tay phụ nữ, thò ra từ cơ thể hình cầu. Rất nhanh, một người phụ nữ trần truồng, thân hình quyến rũ, dung mạo kiều diễm, chui ra từ bên trong quả cầu. Người phụ nữ vẫy tay, thế là pháp trượng và áo choàng trắng xuất hiện trên người và trong tay người phụ nữ đó, năng lượng nguyên tố khổng lồ rung chuyển tám phương. Người phụ nữ cũng cười nói. Còn phải chờ thêm chút nữa, Lục Minh im lặng một lát nhưng lại vô thức thở dài. Hắn không nên chờ đợi. Nhưng chỉ từ hơi thở của đôi nam nữ này, Lục Minh đã biết. Hắn phải chờ, bởi vì hắn rất khó có thể phá vỡ được lớp phòng thủ của hai người này, lần, chờ đợi, này, nhanh hơn một chút, chỉ vài giây sau, cùng với tiếng, nha nha nha, vang lên liên tiếp. Một đứa trẻ sơ sinh chui ra khỏi cơ thể hình cầu vừa rồi, ngoại hình của nó rất hồng hào và đáng yêu, nhưng năng lượng trong cơ thể lại mênh mông như biển, người đàn ông và người phụ nữ đồng thanh nói. Chờ thêm chút nữa, còn nữa, thật sự vẫn còn nữa, nhưng lần này, Lục Minh thực sự không thể chờ đợi được nữa, dù là bản năng cơ thể, hay lời nhắc nhở từ ý thức thâm nguyên, đều nói cho Lục Minh một sự thật, nếu thứ tiếp theo xuất thế, hắn chắc chắn sẽ chết, nhấc chân, bước đi. Lục Minh trong nháy mắt đã bước đi ngàn dặm, lưỡi kiếm chỉ thẳng vào đứa trẻ sơ sinh có mức độ đe dọa lớn nhất, tuy nhiên, còn chưa đợi Lục Minh đến gần, người đàn ông đã đứng trước mặt Lục Minh. Lục Minh không nhìn rõ người đàn ông xuất hiện như thế nào, tốc độ của anh ta quá nhanh, chỉ có lưỡi đao lóe lên trong nháy mắt. Giống như trăng lưỡi liềm lạnh lẽo, lướt qua cổ Lục Minh, đầu Lục Minh trong nháy mắt rơi xuống đất, rơi vào chân người phụ nữ, tuy nhiên, ở vị trí đứt lìa của đốt sống cổ, đột. Nhiên mọc ra những mô thịt hình dạng giống những sợi râu, những mô thịt này để đầu Lục Minh lao lên điên cuồng, hung hăng cắn vào bắp chân người phụ nữ, thanh kiếm ngắn bằng thép ngưng tụ trong miệng Lục Minh, thanh kiếm ngắn đâm vào cơ thể người phụ nữ, một lượng lớn sức mạnh chân thần trong nháy mắt tràn vào, người phụ nữ kêu lên một tiếng, bị sức mạnh chân thần vượt mức hành hạ đến chết đi sống lại. Nhưng cô ta đột nhiên nhìn thấy, Lục Minh đã hoàn toàn lành lặn, đứng trước mặt cô ta. Vô số thanh kiếm ngắn ngưng tụ xung quanh Lục Minh, những thanh kiếm như vũ bão trong nháy mắt khởi động, chém người phụ nữ thành nghìn mảnh. Mặc dù người đàn ông phía sau lại chém đứt đầu Lục Minh một lần nữa, nhưng tốc độ của Lục Minh nhanh hơn, hắn đã di chuyển vị trí của mình lại gần đứa trẻ sơ sinh hơn một chút. Đối với Lục Minh sở hữu quy tắc bất tử, sức sát thương của những vũ khí sắc bén như đao kiếm gần như bằng không, điều này dường như nằm ngoài dự tính của Phồn Dục, nhưng không quan trọng. Thanh đao dài trên tay người đàn ông trong nháy mắt biến mất, biến thành một cây búa tạ và một chiếc khiên, anh ta dùng tốc độ Lục Minh không thể phản ứng kịp, chắn trước mặt Lục Minh, chỉ phòng ngự chứ không công kích. Điều này khiến Lục Minh khó có thể đạt được mục đích chiến lược là giết chết đứa trẻ sơ sinh trước, thế là, hắn thấy, cơ thể đứa trẻ sơ sinh nhanh chóng lớn lên. Cuối cùng, biến thành dáng vẻ của người phụ nữ vừa bị Lục Minh chém thành từng mảnh, trong bụng người phụ nữ, sự sống một lần nữa được thai nghén, quá trình sinh nở cực nhanh thoáng chốc diễn ra trước mắt Lục Minh, khi Lục Minh vô biểu cảm kéo giãn khoảng cách với người đàn ông, nhìn về phía bộ ba nam nữ trẻ không xa, tạm thời không nghĩ ra cách nào, người đàn ông là cận chiến, người phụ nữ hẳn là pháp sư. Còn đứa trẻ sơ sinh, thì là suối nước hồi sinh. Lục Minh không biết, phân thân hình thái trẻ sơ sinh của Phùng Dục có thể hồi sinh vô hạn cho người đàn ông và người phụ nữ hay không. Nhưng nghĩ đến điểm mạnh nhất của Phùng Dục, Lục Minh cảm thấy khả năng lớn là có thể. Hơn nữa mấu chốt không nằm ở bộ ba này. Ánh mắt đảo qua phía sau bộ ba người. Có thể thấy, cơ thể hình cầu ban đầu của Phùng Dục vẫn đang liên tục phồng lên. Sức mạnh khiến Lục Minh kinh hãi, không ngừng được ấp ủ từ nơi đó, chờ đợi thời cơ ra đời, kéo dài, không thể kéo dài được, xông lên, lại không xông vào được. Đánh, dường như cũng khó đánh thắng. Ngươi đã thiết kế ra hình dạng này như thế nào? Người phụ nữ cười nói, chỉ là không ngừng khai phá năng lực của bản thân thôi, đừng quá đề cao con đường chân thần của ngươi. Mặc dù nó thực sự rất lợi hại nhưng con đường tà thần cũng có ưu điểm và sở trường của con đường tà thần. Ngừng lại một chút, người phụ nữ lại nói, Lục Minh, ngươi thực sự quá đánh giá thấp ta rồi, còn sự kiêu ngạo của ngươi chính là nguyên nhân khiến ngươi bỏ mạng. Người đàn ông mặc bộ giáp màu đen, tay cầm chiếc khiên nặng và búa chiến, bước từng bước cẩn thận, cảnh giác đề phòng Lục Minh. Còn người phụ nữ phía sau anh ta thì giơ cây trượng lên. Năng lượng bắt đầu tụ lại. Ánh sáng trắng rực rỡ ngày càng dữ dội. Đứa trẻ sơ sinh sau lưng người phụ nữ mở to đôi mắt to tròn đáng yêu, chăm chú quan sát Lục Minh. Xa hơn nữa, phía sau cả ba người, Phùng Dục vẫn đang ấp ủ một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Họ đang quan sát Lục Minh. Lục Minh cũng đang quan sát họ. Từ phản ứng năng lượng mà xem xét, người đàn ông và người phụ nữ sở hữu sức chiến đấu nằm giữa tà thần cấp trung và tà thần cấp cao, nếu một người tấn công chính, một người phòng thủ chính, họ thực sự có thể tạm thời giữ chân được tà thần cấp cao. Còn phản ứng năng lượng của đứa trẻ thì mạnh hơn một chút, đã cực kỳ gần với tà thần cấp cao. Mặc dù theo tình hình hiện tại, năng lực của đứa trẻ chỉ đóng vai trò như suối nước hồi sinh cho người đàn ông và người phụ nữ, nhưng không thể đảm bảo rằng đứa trẻ không có nguy cơ nguy hiểm khác. Cuối cùng, là thứ đó, cơ thể hình thái thứ nhất của Phồn Dục đã biến thành trứng vào hình thái thứ hai, thứ đang ấp trong quả trứng đó. Rất có thể là tuyệt chiêu và át chủ bài cuối cùng của Phồn Dục, tuyệt đối không thể để thứ đó hoàn toàn thành hình, vậy thì trong tay, ánh sáng màu sắc bùng nổ. Một thanh kiếm dài sắc bén đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Minh. Cứ làm như vậy đi, nghĩ đến đây, Lục Minh đứng thẳng người, quy tắc không gian được Lục Minh sử dụng đến cực hạn, chỉ trong chớp mắt, Lục Minh đã xuất hiện bên cạnh đứa trẻ, tuy nhiên, trước khi Lục Minh kịp có bất kỳ động tác tấn công nào, đứa trẻ trước mặt đột nhiên biến mất. Người đàn ông xuất hiện ở vị trí ban đầu của đứa trẻ. Di chuyển đổi chỗ. Bộ ba Phùng Dục có thể hoán đổi vị trí của nhau mà không có độ trễ, điều này cũng có nghĩa là, bất kể Lục Minh tấn công như thế nào, trước tiên hắn phải đối mặt với người đàn ông có khả năng phòng thủ và cận chiến mạnh nhất. Thấy cảnh này, Lục Minh cũng không làm gì phức tạp nữa, thanh kiếm dài đâm thẳng chém ngang, trong nháy mắt, kiếm quang múa lượn tràn ngập, như trăng tròn lạnh lẽo, với nền tảng là sức mạnh chân thần. Lục Minh không chỉ có thể điều động năng lực của cư dân trong vũ trụ bên trong, mà hắn còn có thể mượn kinh nghiệm chiến đấu của họ, còn kiếm dài là loại vũ khí phổ biến, không thiếu những người thành thạo loại vũ khí này trong vũ trụ bên trong. Nhưng dù ngươi có biến hóa khôn lường thế nào, ta vẫn dơ khiên lên khả năng phòng thủ của người đàn ông gần như tuyệt đối, anh ta dùng những động tác thay đổi nhỏ nhất, cách phòng thủ đơn giản nhất, dùng cách tiết kiệm sức lực nhất, đỡ được từng luồng kiếm quang của Lục Minh. Len keng, kiếm và khiên đang xen nhau, như tiếng chuông say đắm lòng người. Sau một hồi va chạm đơn giản, Lục Minh hiểu được một sự thật, năng lượng của người đàn ông này không yếu hơn hắn, kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém hơn hắn, cộng thêm việc người đàn ông hoàn toàn không có ý định tấn công, chỉ một lòng phòng thủ công kích Lục Minh. Tiếp tục như vậy, kết quả của trận chiến chỉ có một, duy trì nguyên trạng, nhưng Lục Minh không thay đổi chiêu thức, hắn bình tĩnh lại. Vừa vung kiếm vừa cảm ứng động tác của người phụ nữ và đứa trẻ. Có thể thấy, ánh sáng ở đầu trượng của người phụ nữ ngày càng đậm đặc. Còn đứa trẻ thì vẫn tỏ ra ngây thơ hiếu kỳ, vậy thì, đòn tấn công tiếp theo đến từ người phụ nữ sao? Trong lòng hắn vừa nghĩ như vậy, chiêu thức của người phụ nữ đã chuẩn bị xong, ánh sáng ở đầu trượng giống như mặt trời mới mọc, chói mắt và rực rỡ. Sau đó, người phụ nữ vung tay, miệng lẩm nhẩm tên chiêu thức mà chỉ mình cô ta có thể nghe thấy. Ánh sáng sinh thành, quả cầu ánh sáng biến mất trong nháy mắt, sau đó đồng thời xuất hiện trong khoang bụng của Lục Minh, không thể phòng thủ, không thể đón đỡ, không thể đề phòng. Giây tiếp theo, Lục Minh lập tức cảm thấy một cơn đau quặn kỳ lạ truyền đến từ khoang bụng, hắn nhìn người đàn ông, thấy trong mắt anh ta tràn ngập ý cười đen tối, anh ta đang cười. Anh ta cũng không có lý do gì để không cười, bởi vì mỗi một kẻ địch trúng chiêu này, biểu cảm, thần thái, phản ứng của chúng đều rất đáng mong đợi, càng đáng cười hơn. Ngươi sắp sinh rồi đó, người đàn ông mở miệng, vừa đỡ đòn tấn công vừa không quên đả kích tinh thần của Lục Minh. Tuy nhiên, sự hoảng sợ mà anh ta mong đợi ở Lục Minh đã không xảy ra. Ngược lại, Lục Minh nheo mắt lại, trong mắt cũng tràn ngập ý cười. Không phải ta sắp sinh, mà là ngươi sắp sinh. Nói xong, Lục Minh đột ngột buông bỏ thanh kiếm, đưa tay vỗ vào khiên của người đàn ông. Cú vỗ này thoạt nhìn có vẻ mềm yếu vô lực nhưng lại kích phát sức mạnh chân thần đang liên tục đục khoét và tràn vào cơ thể người đàn ông. Một lượng lớn sức mạnh chân thần đồng loạt bùng nổ. Cảm giác của người đàn ông lúc này giống như phải hứng chịu vô số quả bom nổ tung trong cơ thể, nhưng điều này không quan trọng, đau thì đau thật. Nhưng muốn dựa vào nỗi đau để phá vỡ hàng phòng thủ của người đàn ông, thậm chí đánh bại anh ta thì chẳng khác nào mơ mộng hão huyền. Tuy nhiên, điều Lục Minh muốn không phải là đánh bại người đàn ông. Bàn tay hư vô, ngay khoảnh khắc bàn tay đó vỗ vào khiên, Lục Minh đột ngột kích hoạt bàn tay hư vô của Lâm Khắc. Theo lẽ thường, với mức độ khai phá bàn tay hư vô của Lâm Khắc thì không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến tồn tại cấp tà thần, nhưng trong hệ thống chân thần, mọi chuyện không được tính theo lẽ thường. Sức mạnh chân thần có thể cường hóa năng lực chân thần nắm giữ trên phạm vi rộng. Lục Minh có thể chống lại tà thần cao cấp, điều đó có nghĩa là mỗi một năng lực mà Lục Minh mượn đều có khả năng có hiệu quả với tà thần cao cấp. Huống hồ, sức mạnh chân thần trong cơ thể người đàn ông giống như một kẻ phản bội mở cửa thành từ bên trong. Trong tình trạng bị tấn công từ trong ra ngoài, hiệu quả của bàn tay hư vô tốt hơn mong đợi. Đầu tiên là cái khiên của ngươi, ta chịu đựng nó đủ rồi. Bàn tay hư vô phát động không một tiếng động, vì vậy, dù là người đàn ông, người phụ nữ hay đứa trẻ, đều không nhìn thấy bàn tay hư vô hoạt động như thế nào. Họ chỉ có thể nhìn thấy, chỉ trong chớp mắt, chiếc khiên trên tay người đàn ông đã xuất hiện trong tay Lục Minh. Lục Minh không nói hai lời lập tức thu nó vào vũ trụ bên trong. Sau đó, hắn lại vỗ một cái vào người đàn ông, còn người đàn ông đang trong trạng thái kinh ngạc, không kịp phản ứng, tặng ngươi chút đồ tốt, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Vết phồng ở khoang bụng của Lục Minh biến mất trong nháy mắt, nhưng khoang bụng của người đàn ông lại phình to một cách kỳ lạ. Bàn tay hư vô không chỉ có thể dùng để trộm cắp, mà còn có thể dùng để chuyển giao bất cứ thứ gì. Ngay khoảnh khắc Lục Minh chuyển giao phôi thai, sức mạnh của phôi thai trong khoang bụng người đàn ông đã đạt đến đỉnh điểm. Tất cả năng lượng của người đàn ông điên cuồng tràn vào phôi thai, biến thành chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng sự phát triển của phôi thai. Lục Minh không quan tâm đến những gì xảy ra tiếp theo nữa, bởi vì người đàn ông sắp sinh con này rõ ràng không thể gây ra bất kỳ trở ngại nào cho Lục Minh nữa. Bước một bước, Lục Minh lập tức bên đứa trẻ, nâng tay, giơ kiếm, Lục Minh hung hăng đâm xuống, nhưng đứa trẻ đột ngột há miệng, a. Tiếng hét kinh hoàng nổ tung ngay lập tức. Giống như một quả bom không khí, nó va vào cơ thể Lục Minh vỡ vụn, khiến hắn ngã ra xa. Cho đến lúc này, giọng nói yếu ớt của người đàn ông mới vang lên. Đừng để hắn lại gần, sức mạnh của bàn tay hư vô khi chạm vào đối thủ, thật sự quá lớn. Ánh mắt chuyển sang người đàn ông, thấy người đàn ông đang nghiến chặt răng, đồng thời đâm tay vào bụng, trong khoang bụng của anh ta truyền ra tiếng hét nhỏ, thỉnh thoảng còn có một số tiếng nổ giống như tiếng bom. Máu chảy lên láng trên mặt đất. Một cảnh tượng tàn nhẫn, thậm chí khiến khóe miệng Lục Minh giật giật, may mà hắn có bàn tay hư vô, nếu không, người đang phải chịu cảnh bi thảm hiện tại chính là hắn. Đằng trước, người phụ nữ và đứa trẻ đứng cạnh nhau trên cây trượng của người phụ nữ, một lần nữa tụ ánh sáng trắng. Những chiêu thức như kiểu ánh sáng sinh thành, đã xuất chiêu thì chắc chắn trùng, không thể phòng thủ, nhưng thời gian tích tụ năng lượng khá dài, thực sự rất thích hợp để xử lý tình huống hiện tại. Nhưng nếu thiếu người đàn ông này, thì chiến thuật kết hợp bộ ba này còn nguy hiểm không? Không còn, thiếu đi người phòng thủ, mức độ đe dọa của bộ ba người không thể so sánh như lúc nãy. Thân hình hơi lơ lửng, Lục Minh nổi lên một cơn gió lốc, vô số thanh kiếm ngắn bằng thép liên tiếp xuất hiện khắp người Lục Minh, biến Lục Minh thành một con nhím thép. Giây tiếp theo, gió mạnh và sấm sét gào thét, toàn thân Lục Minh giống như một máy bay chiến đấu, điều khiển nhiều loại sức mạnh nguyên tố, lấy thân thể giai đoạn 1 của Phồn Dục làm mục tiêu, điên cuồng tiến lên, người đàn ông còn muốn đứng dậy nghênh chiến, nhưng tình trạng cơ thể khiến anh ta vừa đứng dậy thì đã ngã nhào xuống đất. Người phụ nữ dứt khoát hủy bỏ ánh sáng sinh thành, cây trượng trên tay liên tục vung ra, tung ra đủ loại pháp thuật cấp thấp, nhưng không thể xé rách năng lượng bảo vệ trên cơ thể Lục Minh, ngược lại, đứa trẻ mới là mối đe dọa lớn nhất. Năng lượng gần với tà thần cấp cao khiến đứa trẻ chỉ cần mở mồm kêu cũng đủ khiến lòng người run sợ. Sóng khí và tiếng hét khủng khiếp như thủy triều ập đến Lục Minh, thế nhưng, Lục Minh không quan tâm, gió mạnh, sấm sét và sóng khí va chạm, Lục Minh như bước vào trung tâm của vụ nổ hạt nhân, dòng năng lượng hỗn loạn dữ dội liên tục đánh vào người Lục Minh, tạo thành những vết máu trên cơ thể Lục Minh, vết máu dần dần chuyển thành vết thương nứt nẻ, sau đó cơ thể hắn liên tục bị cắt xẻo. Lục Minh vẫn không quan tâm được sự bảo vệ của thần danh bất tử, vết thương của Lục Minh hồi phục rất nhanh, cho đến khi hắn vượt qua tuyến phòng thủ do người phụ nữ và đứa trẻ tạo thành, đến nơi phần thân thể sót lại của Phồn Dục đang ở sấm sét bao quanh thân kiếm, mũi kiếm thẳng tắp đâm xuống, tiếng ma sát và tiếng nổ dữ dội liên tiếp vang lên. Mũi kiếm đâm vào thịt, nhưng chỉ đâm vào độ sâu 1 cm, biết ngay mà, Lục Minh biết rằng tuyến phòng thủ của người đàn ông, người phụ nữ và đứa trẻ chỉ là lớp rào cản đầu tiên bảo vệ hình thái thứ ba của Phồn Dục. Còn lớp rào cản thứ hai chính là vỏ trứng trước mắt, Phồn Dục đã gia cố rất chắc chắn cho thứ này. E rằng ngay cả tà thần cấp cao muốn xử lý thứ này cũng phải tốn không ít công sức, thêm vào đó, khi Lục Minh tấn công, trứng gà, một làn sương màu tím đen lan tỏa từ bề mặt vỏ trứng, làn sương này phớt lờ năng lượng bảo vệ, trực tiếp rơi vào cơ thể Lục Minh và chui vào cơ thể Lục Minh qua các khe hở giữa các tế bào da. Lục Minh chỉ cảm thấy ngứa ngáy, trong cơ thể như có vô số cây cỏ đang nảy mầm, ngay lúc đó, người đàn ông phía sau tự sát, đứa trẻ nhanh chóng lớn lên thành dáng vẻ của người đàn ông, còn người phụ nữ lại sinh ra một đứa trẻ nữa, chiến thuật kết hợp bộ ba một lần nữa được phục hồi, cả ba cùng nhau lao vào Lục Minh, nhưng vô dụng rồi, đúng vậy, đến nước này rồi, dù hình thái thứ ba của Phồn Dục có như thế nào, dù hình thái thứ hai của Phồn Dục có khó đối phó đến đâu, khi Lục Minh có thể trực tiếp xúc với thứ này, thì có nghĩa là thắng bại đã định đoạt, lòng bàn tay vuốt ve bề mặt vỏ trứng, bàn tay hư vô một lần nữa được phát động, đầu tiên là hạch tâm tà thần, tìm thấy rồi. Hạch tâm tà thần của Phồn Dục nằm bên trong quả cầu này, tuy nhiên, khi bàn tay hư vô liên tục muốn kéo hạch tâm tà thần, nhưng hạch tâm tà thần của Phồn Dục vẫn không hề nhúc nhích, phía sau truyền đến tiếng chế nhạo của người phụ nữ, ta đã nói rồi. Không có năng lực nào là vô địch. Sức mạnh của ngươi vẫn còn thua xa ta, nói trắng ra, sức mạnh hiện tại của Lục Minh có thể đánh cắp một số thứ của người đàn ông, nhưng không thể đánh cắp hạch tâm tà thần, thứ quan trọng nhất đối với Phồn Dục, dù sao thì đây cũng là nền tảng của một tà thần. Phía sau, người đàn ông điên cuồng xông tới, chỉ cần chớp mắt là anh ta có thể đẩy Lục Minh ra. Cũng ngay lúc này, Lục Minh vội vàng suy nghĩ. Vậy thì ta sẽ đánh cắp thứ này, xoẹt, một tiếng. Lục Minh hung hăng kéo một thứ gì đó ra khỏi, trứng gà, đó là một ma trận phù văn màu đen, liên tục lóe lên ánh sáng yếu ớt, ngay lúc tấm khiên nặng nề của người đàn ông đánh mạnh vào người Lục Minh. Nhờ lực va chạm mạnh, Lục Minh nhanh chóng lùi lại, trong chớp mắt đã rời xa nơi này. Nhét thứ mình đánh cắp vào vũ trụ bên trong, rồi nhìn về phía trước, thấy trên mặt người đàn ông, người phụ nữ và đứa trẻ lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng như chết mẹ. Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, ta thừa nhận rằng nếu thực sự chiến đấu công bằng, ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Phồn Dục rất mạnh. Rất mạnh, ngay cả khi Phồn Dục đang trong tình trạng bị thương nặng thì cô ta vẫn không phải thứ tầm thường trong hàng ngũ tà thần cấp cao, ngược lại còn có thể xếp vào loại trung bình. Nếu Phồn Dục đang ở trạng thái mạnh nhất, Lục Minh không thể là đối thủ của Phồn Dục, thậm chí Phồn Dục còn không cần dùng đến hình thái thứ hai, cô ta cũng có thể trực tiếp giết chết Lục Minh. Nhưng đáng tiếc, ngươi thực sự có điểm yếu. Điểm yếu không nằm ở vấn đề năng lực của ngươi. Điểm yếu nằm ở vết thương cũ trên người ngươi. Thiên nhân ngũ suy, thứ mà Lục Minh đánh cắp từ bên trong cơ thể Phồn Dục chính là phong ấn thao túng giả đặt lên người Phồn Dục để áp chế thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy của thảm họa, ngay cả thao túng giả là cường giả tối cao lâu năm cũng cảm thấy khó giải quyết. Loại năng lực này rất khó để loại bỏ hoàn toàn. Và nếu thực sự muốn loại bỏ hoàn toàn, cái giá phải trả thường rất lớn. Thao túng giả có thể tự loại bỏ thiên nhân ngũ suy trên người mình, nhưng anh ta sẽ không giải quyết vấn đề trên người Phồn Dục, lý do rất đơn giản, hoặc là Phồn Dục không đủ điều kiện, hoặc là thao túng giả không muốn. Điều này không quan trọng. Điều quan trọng là cách Phùng Dục giải quyết thiên nhân ngũ suy không phải là chữa khỏi tận gốc, mà chỉ là tạm thời phong ấn để trấn áp. Giống như máy thở của bệnh nhân nan y giai đoạn cuối, phong ấn mà Lục Minh đánh cắp chính là máy thở trên người Phùng Dục, còn hậu quả của việc rút ống thở thì có thể tưởng tượng được, chỉ trong chớp mắt, vô số bọc mủ đã mọc ra từ trứng gà, thậm chí trên người người đàn ông, người phụ nữ và đứa trẻ cũng bắt đầu nổi lên những nốt phát ban màu đỏ, ngay sau đó, mủ bắt đầu chảy, mùi hôi thối tỏa ra thậm chí khiến Lục Minh phải nhíu mày. Tiếng kêu thảm thiết yếu ớt truyền ra từ bên trong trứng gà. Tiếp theo, quả trứng bắt đầu phình to nhưng đây chắc chắn không phải sự nở trứng bình thường. Chú gà con trong trứng đang vùng vẫy, cố gắng phá vỡ lớp vỏ bởi vì bên trong lớp vỏ trứng đã trở thành vùng đất chết, cho đến khi nghe thấy một tiếng phụt. Trứng gà vỡ tan, mủ bắn tung tóe, một sinh vật thẳng dại, nhìn giống như một que diêm, bò ra khỏi quả trứng, thứ đó rên rỉ, kêu gào, sau đó chạy như điên về phía xa, mùi tanh hôi nồng nặc lan tỏa từ cơ thể hình thái thứ nhất, bộ ba người hình thái thứ hai và người diêm hình thái thứ ba của Phùng Dục, cùng với đó là nước mủ chảy khắp nơi. Cảnh tượng ghê tởm và mùi hôi thối này thậm chí khiến Lục Minh vô thức lùi xa ra, linh cảm mách bảo hắn tốt nhất không nên lại gần thứ này. Tiếng kêu rên đột ngột vang lên. Người diêm vừa mới nở ra từ vỏ trứng điên cuồng cào cấu cơ thể mình, như thể bị viêm da. Người diêm vừa cào cấu cơ thể vừa hoảng loạn chạy về xa. Lục Minh liếc nhìn bộ ba người và quả trứng đã vỡ vụn từ khi hình thái thứ ba bắt đầu ra ngoài, chỉ còn lại chất dịch màu vàng nhạt ghê tởm. Còn tình trạng của bộ ba người cũng không mấy khả quan. Những nốt phát ban đỏ liên tục nổi lên da, rồi nhanh chóng chuyển thành mụn mủ, rồi thối rữa, chỉ vài giây sau, bộ ba người đã thối rữa trên mặt đất, không còn nhìn ra hình thù ban đầu thiên nhân ngũ suy, quá lợi hại, Lục Minh không khỏi cảm thán. Sau đó cơ thể hắn bay lên, vòng qua khu vực này, khóa chặt thân hình người diêm, đuổi theo sát nút. Chạy, chạy, chạy nhanh lên. Hình thái thứ ba của Phùng Dục chạm bốn chân lên mặt đất, chạy trối chết như một con thú, sinh vật này vừa chạy vừa hét, trong lúc đó cơ thể liên tục nứt nẻ, vỡ vụn, hóa lỏng, chảy ra chất nhờn màu đen hôi thối. Hình thái thứ ba của Phùng Dục rõ ràng chưa phát triển hoàn thiện, nói cách khác, người diêm này chắc chắn không phải là hình thái thứ ba của Phùng Dục bản hoàn chỉnh. Nhưng dù vậy, hình thái thứ ba của Phùng Dục này cũng đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp, mỗi khi đôi chân gầy gò khô đét đó hạ xuống, đập xuống đất, lập tức có thể gây ra một trận động đất dữ dội. Năng lượng mất kiểm soát tỏa ra từ trong cơ thể, thậm chí còn tạo nên một làn sóng năng lượng dữ dội. Một mặt, điều này thể hiện sức mạnh hình thái thứ ba của Phùng Dục. Nhưng mặt khác, điều này cũng chứng minh rằng, lúc này Phùng Dục đã không thể kiểm soát được sức mạnh của chính mình. Cuộc chạy trốn rầm rộ như vậy, tất nhiên không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Lục Minh, đuổi theo hướng sáng nhất, hôi nhất, chắc chắn không nhầm đường, mặt đất nhanh chóng lóe qua dưới chân Lục Minh. Lục Minh sử dụng xúc địa thành thốn, chặn trước con đường Phùng Dục phải đi qua, khi sinh vật giống ngọn lửa ngút trời ập đến, Lục Minh chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy một áp lực rất lớn, mặc dù nở sớm, cơ thể có vấn đề, nhưng hình thái thứ ba của Phùng Dục vẫn mạnh hơn nhiều so với dự đoán của Lục Minh, nhưng rất nhanh, khi Phùng Dục đến gần, Lục Minh từ từ thở vào nhẹ nhõm. Trời muốn ngươi chết, trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Chỉ vì Lục Minh không cảm nhận được bất kỳ lý trí nào trong mắt người diêm đang lao thẳng tới, chỉ có bản năng như một con thú, thiên nhân ngũ suy không chỉ có tác dụng lên thân xác, nó còn có thể ăn mòn linh hồn của người trúng thuật, còn linh hồn, liên quan đến lý trí, liên quan đến ký ức, liên quan đến quá nhiều thứ, Lục Minh có thể mơ hồ cảm nhận được, lúc này linh hồn của Phùng Dục đã thủng lỗ chỗ, vô cùng rách nát. Đầu óc chỉ chăm chăm nghĩ muốn chạy trốn. Chạy trốn. Chạy trốn nữa. Giống như một con thú gặp phải mối đe dọa lớn, phải hoảng loạn chạy trốn. Nhưng đáng buồn thay, linh hồn tàn tạ đó thậm chí không đủ để Phùng Dục nhận ra đâu là con đường sống, dùng thủ đoạn gì để ứng phó với tình hình hiện tại, không chặn đường lao đến của Phùng Dục, Lục Minh cố tình né tránh. Phùng Dục cuốn theo gió mạnh và bão năng lượng, vụt qua bên cạnh Lục Minh. Nhưng ngay giây tiếp theo, Lục Minh hơi giơ tay lên. Cùng với các quy tắc không gian được kích hoạt hết công suất, vô số vết nứt không gian xuất hiện như một tấm lưới, trói chặt Phùng Dục, cố gắng trì trệ tốc độ chạy trốn của cô ta. Nhưng trước mặt hình thái thứ ba của Phùng Dục, điều này thực sự quá trẻ con, thân thể hơi nhô ra, đập vỡ chướng ngại vật, nhưng đôi mắt của Phùng Dục lại càng trở nên mơ hồ. Điều này khiến cô ta không thể nhận ra, Lục Minh đã âm thầm thay đổi phương hướng của cô ta. Một cảnh tượng thú vị hoặc là bi thương đã xảy ra. Người Diêm Khô Đét, lấy Lục Minh làm trung tâm, quay vòng vòng, Phồn Dục chỉ lo chạy trốn, lý trí còn sót lại hiện tại cũng không đủ để cô ta xác định phương hướng chính xác. Còn Lục Minh thì lơ lửng gần Phồn Dục, nheo mắt, tiễn cô ta từng bước tiến gần về hướng diệt vong. 17 giờ sau, con thú sắp chết không còn động đậy nữa, người Diêm nằm ngửa trên mặt đất, thở hổn hển. Có thể thấy, cơ thể của người Diêm đã bị hư hỏng nghiêm trọng, làn da đen chuyển sang màu đen xen lẫn những dọc vàng xanh, rất nhiều mụn mủ và khối u mọc đầy khắp cơ thể. Một loại chất lỏng giống như máu nhưng không phải máu, giống như mủ nhưng không phải mủ, chảy ra từ người Diêm, thậm chí còn uốn lượn thành một rãnh nước nhỏ. Mùi thối lan tỏa khắp nơi. Tuy nhiên, Phồn Dục trong trạng thái này lại từ từ hồi phục thần trí, giống như hồi quang phản chiếu. Cô ta mở đôi mắt sưng húp, nhìn về phía Lục Minh đang lơ lửng trên đầu mình, trên cái đầu tròn đen thui xuất hiện một vết nứt, có vẻ như đó là nụ cười cuối cùng của cô ta. Ta không thua trong tay ngươi, ta thua trong tay thảm họa, điều này không đáng xấu hổ. Phồn Dục sắp chết nhưng vẫn cố nói câu này. Lục Minh ngẫm nghĩ, rồi bình tĩnh nói. Không, ngươi chết vì lòng tham của mình. Nếu không phải cô ta tham lam vô độ, muốn giết chết Lục Minh, thì sao Lục Minh có thể tìm được tung tích của Phồn Dục? Phồn Dục không cười nữa, cô ta chỉ nhìn Lục Minh một lúc, rồi nói tiếp. Lần này ta chịu thua, ngươi cũng không có lần sau. Lời nói của Lục Minh khiến Phồn Dục liên tục ho, trong mắt cô ta dần lộ ra vẻ độc ác, rồi mở miệng, những lời độc ác rơi vào tai Lục Minh. Đúng vậy, ta không có lần sau nữa, nhưng tin ta đi, ngươi cũng sắp như vậy rồi, cường giả. Người phá vỡ thế cục. Người chơi cờ, ha ha ha, Lục Minh à, ngay cả ta, thậm chí cả Thao Túng giả cũng không hiểu nổi những chuyện liên quan đến thần hy vọng, thảm họa, Vĩnh Hằng và Lục Hải Phong, còn ngươi, có lẽ ngươi là cốt lõi và chìa khóa của tất cả những chuyện quả, ngươi có biết nhân quả quấn quanh ngươi chặt chẽ, sâu sắc và nặng nề đến mức nào không? Chỉ bằng ngươi mà muốn làm người phá vỡ thế cục và người chơi cơ. Đi mà mơ giữa ban ngày, có thể thấy, giọng nói của Phồn Dục ngày càng to, thậm chí ánh mắt cũng bừng sáng trở lại. Nhưng đây chỉ là hồi quang phản chiếu cuối cùng. Khi Phồn Dục nói xong câu cuối cùng, toàn bộ cơ thể cô ta trong nháy mắt hóa thành tro bụi, chỉ có những dao động kỳ lạ, bắt nguồn từ hạch tâm tà thần của Phồn Dục, điên cuồng càng quét, trong nháy mắt lan truyền khắp bốn phương tám hướng, vì vậy, thâm nguyên rung chuyển, vũ trụ hy vọng cũng rung chuyển, Lục Minh chưa từng thấy hay nghe qua loại dao động này, nhưng cũng mơ hồ hiểu được ý nghĩa của cảnh tượng này. Đây là lễ tế của vũ trụ đối với tà thần cấp cao. Bất kể tà thần cấp cao này tốt hay xấu, thiện hay ác, dư âm thần vẫn. Rất xa, chính nghĩa quay đầu nhìn về hướng Phồn Dục ngã xuống. Anh ta khẽ mở miệng, thốt ra bốn chữ. Nhưng rất nhanh, chính nghĩa không chú ý đến nữa. Dư âm thần vẫn nghe có vẻ rất cao siêu, nhưng bản chất chỉ là sự rung chuyển của các quy tắc khi tà thần cấp cao ngã xuống, sự hỗn loạn này sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì, cũng không gây ra bất kỳ hậu quả nào. Đúng với câu nói, vũ trụ có thiếu ai thì vẫn xoay chuyển. Hơn nữa, dư âm thần vẫn thường không được những kẻ yếu cảm nhận được, dưới cấp bậc tà thần đều được xem như kẻ yếu. Chỉ có những kẻ trên cấp bậc tà thần mới có thể biết được tin tức một tà thần cấp cao đã ngã xuống từ dư âm thần vẫn. Hơn nữa, từ trước đến nay, số lượng tà thần cấp cao ngã xuống cũng không hề ít, chính nghĩa thì thầm như vậy, bản thân anh ta đã giết chết ba tà thần cấp cao. Nhớ lại chuyện của thế hệ trước, chính nghĩa nhếch mép. Mỗi thế hệ đều có tà thần cấp cao ngã xuống, nhưng cũng sẽ có tà thần cấp cao mới ra đời, mặc dù xét về tiến độ. Tiến độ của thế hệ người chơi này thực sự rất nhanh, ít nhất so với thế hệ trước, ở giai đoạn hiện tại, không có tồn tại cấp tà thần nào ngã xuống, càng không nói đến tà thần cấp cao, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán. Rốt cuộc thì cũng có người đang gây chuyện. Ta đang nghĩ, nếu tính theo tốc độ hiện tại, vậy thì khi Lục Hải Phong và Vĩnh Hằng bắt đầu hành động, sẽ có bao nhiêu tà thần cấp cao ngã xuống, đây là điều không cần động não cũng có thể nghĩ ra. Một sự biến hóa lớn sắp đến. Và mỗi khi biến hóa lớn xảy ra, đều đồng nghĩa với sự sụp đổ của các vị thần cũ và sự trỗi dậy của các vị vua mới, ta không muốn trở thành dĩ vãng, vì vậy, ta cũng phải tranh thủ thời gian. Thế giới thực. Bên trong pháo đài cuối cùng. Khi Phồn Dục chết, thế giới bóc nát tách trà trong tay. Không cần suy nghĩ nhiệm vụ thành hay bại, vì dư âm thần vẫn đã cho thấy kết quả. Nghĩ đi nghĩ lại, thế giới hơi lắc đầu. Tổ hợp thần chủ cộng sát lục cộng phùng dục cũng không thể xử lý lục minh, mặc dù mình không rõ đã xảy ra biến cố gì. Nhưng nghĩ lại, lần thứ nhất không thành công, e rằng sẽ không có lần thứ hai nữa. Vậy thì, cần phải thay đổi đối sách rồi. Ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Một lát sau, thế giới khẽ mỉm cười. Dường như anh ta lại nghĩ ra đối sách mới. Chủ tinh của giáo phái U Năng. Nơi tu luyện của Thao Túng Giả. Khi Phồn Dục chết, Thao Túng Giả mở mắt trong bóng tối. Mí mắt anh ta hơi giật giật, một lát sau mới dừng lại. Chỉ có âm thanh đè nén vang lên khắp nơi tu luyện. Vô dụng, Thâm Uyên. Con chó lông vàng nằm sấp trên đồi, không nhận ra dao động của dư âm thần vẫn vọng chỉ nhìn về phía xa. Còn ở đằng xa, một quả cầu kỳ lạ, bán trong suốt, đường kính khoảng 100 mét, đang lơ lửng trên không, không ngừng phình to. Quả cầu không phát ra bất kỳ dao động năng lượng nào, nó chỉ giống như một cảnh quan thiên nhiên tự nhiên. Tuy nhiên, chính vì vậy mà hy vọng mới kinh hoàng sợ hãi. Bởi vì chỉ có cậu ta biết, quả cầu ánh sáng đó chính là chiến trường của thần chủ và thảm họa, cho đến một lúc nào đó. Khi quả cầu ánh sáng vỡ vụn, tạo nên một cơn gió nhẹ, hai bóng người xuất hiện giữa không trung ở vị trí ban đầu của quả cầu ánh sáng, chính là thần chủ và thảm họa đã chiến đấu suốt 8 ngày. Lúc này, biểu cảm của cả hai đều hơi khó hiểu, vẻ mặt thần chủ vô cảm, còn thảm họa vẫn nở nụ cười. Hy vọng không thể quan sát được kết quả thắng thua. Bởi vì cậu ta không cảm nhận được hơi thở của thần chủ và thảm họa, quần áo của cả hai cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Cho đến khi thảm họa lên tiếng. Tiếp tục chứ, thần chủ khẽ lắc đầu, không cần, Phồn Dục đã chết, ta thấy ngươi hẳn sẽ không để ta đi tìm Lục Minh gây phiền phức, thảm họa gật đầu, nhất định sẽ không. Vậy thì ta không cần phải tiếp tục chiến đấu với ngươi nữa. Nói xong, thần chủ dứt khoát quay người rời đi, đi một cách thoải mái và dứt khoát. Cho đến khi thần chủ đi xa, thảm họa mới hít một hơi thật sâu. Đúng lúc con chó lông vàng chạy đến bên thảm họa, đôi mắt chó nhìn chằm chằm vào thảm họa. Không cần hỏi, thảm họa đã hiểu rõ sự tò mò của hy vọng. Hắn ta cười nói, con đường chân thần thực sự mạnh hơn con đường tà thần. Hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Điều này không thể hiện rõ trong kỳ khuếch trương, nhưng thần chủ đã hoàn thành kỳ khuếch trương, bước vào kỳ diễn biến. Nói đến đây, thảm họa khẽ ho hai tiếng, có những vệt máu đen nhỏ giọt từ khóe miệng. Nhưng nụ cười của hắn ta vẫn không thay đổi. Nói thế nào nhỉ? Chân thần vào kỳ diễn biến, thực lực hẳn phải vượt xa những cường giả tối cao bình thường. Ngay cả ta cũng rất khó đấu lại hắn ta. Nhưng hắn ta cũng không có cách nào để đối phó ta. Hy vọng lại há hốc mồm kinh ngạc. Ngay cả ngươi cũng không có cách nào đối phó với hắn ta. Sao có thể như vậy được? Thảm họa liếc nhìn hy vọng, cười nói, sao lại không thể như vậy được? Ngươi chính là thảm họa hoặc thần hy vọng. Giọng nói của hy vọng càng ngày càng trầm xuống, bởi vì cậu ta cũng không biết nên gọi thiếu niên trước mắt như thế nào. Nhưng thiếu niên chỉ lắc đầu. Trận chiến này, ngược lại khiến một số suy nghĩ của ta trở nên rõ ràng hơn. Về vấn đề thân phận này thì phải nói sao nhỉ, suy nghĩ một lúc, thiếu niên lại nói. Ta là thảm họa, cũng là hy vọng. Nhưng đồng thời, ta không phải thảm họa, cũng không phải hy vọng. Nói chung, vấn đề này rất phức tạp. Hiện tại ngươi không hiểu được đâu, hơn nữa, sức mạnh của ta thực ra cũng chỉ tương đương với thảm họa thời kỳ đỉnh cao, yếu hơn nhiều so với thần hy vọng ở trạng thái mạnh nhất. Sức mạnh như vậy, không thể làm gì được thần chủ chẳng phải là chuyện bình thường sao, hy vọng không nói gì nữa, cậu ta nhìn thiếu niên tiếp tục tiến về phía trước rồi lại lên tiếng. Bây giờ chúng ta đi đâu, đi theo ta sẽ biết, vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Khi Phồn Dục chết, tiến độ hợp nhất ảnh tử và giếng tô sinh đột nhiên tăng tiến một khoảng lớn, và sau đó tiến độ hợp nhất cũng nhanh hơn. Nhưng trong lòng ảnh tử cũng thực sự dâng lên một chút cảm giác cấp bách. Phồn Dục chết rồi sao? Chết như thế nào? Còn nữa, bây giờ Lục Minh thế nào rồi? Ảnh tử vẫn luôn nhớ tới Lục Minh. Nhưng anh ta không nhìn thấy, trong mắt dạ thần bên cạnh giếng tô sinh lóe lên một tia sáng khó hiểu. Căn phòng giao dịch. Cha mang một lần nữa đứng dậy. Cung nghênh ý thức của chủ nhân đến. Rất nhanh, trong tai anh ta vang lên giọng nói của Vĩnh Hằng. Kế hoạch của Lục Hải Phong đã thất bại, ba vị tà thần cấp cao truy sát Lục Minh, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng cái chết phồn dục. Đây quả thực là trò cười lớn nhất trên thế gian, trong giọng nói của Vĩnh Hằng dường như có chút tức giận. Nhưng rất nhanh, cơn tức giận biến mất. Vĩnh Hằng bình tĩnh nói, ngay lập tức hướng dẫn Lục Minh hoàn thành chuỗi nhiệm vụ truy đuổi Vĩnh Hằng. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với ta, về phần thưởng, ngươi cứ đồng ý với hắn. Cho dù là thân phận hiện tại của Lục Hải Phong, hay một số bí mật về thế hệ trước mà ta biết, hãy nói với hắn rằng, những thứ này đều nằm trong phạm vi có thể giao dịch. Cha Mang gật đầu đồng ý nhưng không nhận được hồi đáp. Cho đến khi anh ta ngẩng đầu lên, phát hiện Vĩnh Hằng đã đi xa, trên mặt nở nụ cười thương hiệu. Không ai biết được suy nghĩ trong lòng cha Mang lúc này. Thâm Uyên. Tro bụi bay đầy trời như mưa, đây là dấu vết cuối cùng của sự phồn dục. Theo âm thanh dần tắt, vị tà thần cấp cao tên là Phồn Dục đã kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi hoặc vĩ đại của mình. Nhìn vào nơi Phồn Dục ngã xuống, Lục Minh quan sát một cách đơn giản, rồi lại lên tiếng. Điều đáng tiếc là, con đường chân thần khác với con đường giả, không có hiệu quả là giết chết kẻ thù rồi có thể thu phục kẻ thù, vì vậy, thu hoạch của trận chiến này sẽ không nhiều. Nghĩ như vậy trong lòng nhưng Lục Minh không hề hối tiếc. Nói trắng ra thì, lần giao chiến trực diện với Phồn Dục này, chỉ là Lục Minh đang trút cơn thịnh nộ vô danh trong lòng, ngay từ đầu, mục đích của hắn là giết người, chứ không phải muốn thông qua việc giết người để đạt được điều gì đó. Hắn lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất dưới chân. Lục Minh thấy rằng, ngay cả khi Phồn Dục đã chết, sức mạnh thiên nhân ngũ suy trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Một lượng lớn luồng khí đen đại diện cho tai họa, dịch bệnh đang lượn lờ ở nơi này, như muốn biến nơi này thành địa ngục tuyệt diệt sự sống vĩnh viễn. Lục Minh lắc đầu, không còn để ý đến tất cả những điều này nữa. Hắn từ từ bay lên, đi thẳng về phía xa. Thác huyết hỏa. Hang ổ hiện tại của tà thần Thâm Uyên. Khi Lục Minh gặp lại tà thần Thâm Uyên, hắn có thể nhận ra rằng, thái độ của tà thần Thâm Uyên đối với mình đã có một số thay đổi tinh tế. Trên bề mặt, Thâm Uyên vẫn giống như xưa, nhưng từ trong ánh mắt của ông ta, Lục Minh có thể đọc được một tia sợ hãi và một tia tôn trọng. Đây chính là thu hoạch của Lục Minh trong lần giết phồn dục này. Bất kể trạng thái của phồn dục như thế nào, cô ta đã ngã xuống dưới tay Lục Minh. Đây là sự thật không thể chối cãi. Từ nay về sau, trong rừng cường giả vũ trụ, chắc chắn sẽ có một vị trí dành cho Lục Minh. Lần này ta quay lại tìm ngươi cũng không có chuyện gì lớn. Chủ yếu là muốn tặng cho ngươi một thứ. Vừa nói, Lục Minh vừa lấy ra một viên tinh thể ký ức. Bên trong này là bản đồ phân bố tài nguyên và thế lực gần đây. Ngươi tự xem đi. Rồi muốn dùng thế nào thì dùng. Những thứ mà Lục Minh đưa cho Chính Nghĩa, hắn cũng đưa cho Thâm Uyên một bản, điểm khác biệt là bản này đưa cho Thâm Uyên là miễn phí. Ý nghĩa của việc này nằm ở điều thứ hai mà Lục Minh nói. Tương lai Chính Nghĩa chuẩn bị phát triển ở Thâm Uyên, ta nghĩ là ngươi hiểu rõ hơn ta về phong cách hành sự và mức độ nguy hiểm của anh ta. Chính Nghĩa không cần đồng minh, chỉ cần sự khuất phục. Còn Thâm Uyên, nhìn thì có vẻ lớn, nhưng không hiểu vì lý do gì. Nơi này thực sự không sinh ra được bao nhiêu cường giả vượt chuẩn. Chính Nghĩa ở Thâm Uyên, giống như một con cá mập lớn bơi vào một cái ao nhỏ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì anh ta vừa đến sẽ lập tức giành lấy vị trí bá chủ Thâm Uyên. Nhưng đây không phải là điều Lục Minh muốn thấy, sức mạnh, thế lực của Chính Nghĩa càng lớn thì càng khó lợi dụng. Mà tà thần Thâm Uyên cũng là một kẻ có tham vọng. Mặc dù thực lực có yếu hơn một chút nhưng dù sao cũng là rắn trong hang, ông ta luôn có lợi thế của mình. Thâm Uyên nhận món quà của Lục Minh, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Minh. Cho đến khi Lục Minh nhẹ nhàng vỗ vai Thâm Uyên, bình tĩnh nói, ngươi luôn là một đồng minh đủ tư cách, thậm chí là rất tốt, cũng là một người bạn tốt. Hãy coi đây là món quà giữa những người bạn, không cần cảm ơn, cũng không cần nghĩ nhiều, giọng nói vừa dứt, vẻ mặt của Thâm Uyên tự nhiên hơn nhiều. Ông ta sắp xếp cho Lục Minh nghỉ ngơi ăn uống và một ngày sau, Lục Minh lại lên đường. Đi lang thang trong Thâm Uyên, rất nhanh. Lục Minh đã đến một hồ băng. Hắn mở một cái lỗ trên hồ băng, Lục Minh dừng lại ở đó. Trận chiến với Phồn Dục khiến Lục Minh nhận ra rằng, tà thần cấp cao và tà thần cấp trung hoàn toàn là hai cấp độ tồn tại khác nhau và những cường giả kỳ cựu nổi tiếng kia, một hai người lại càng có tuyệt chiêu liên tục. Mặc dù lần này đã giết được Phồn Dục nhưng Lục Minh sử dụng là cách đánh lén, rất khó để tìm được đối thủ như Phồn Dục, bị thương nặng và có điểm yếu rõ ràng như vậy. Nói trắng ra, vẫn là thực lực của Lục Minh không đủ, ít nhất với những mối đe dọa mà Lục Minh hiện đang phải đối mặt thì thực lực của hắn vẫn còn kém xa. Tu luyện trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ giải quyết mọi nỗi buồn. Lúc này đây, Lục Minh không còn quan tâm đến mọi chuyện nữa, chỉ muốn nhanh chóng nhất có thể, tăng cường bản thân, nhắm mắt lại, sức mạnh chân thần vận hành. Vì vậy, mọi thứ bên ngoài đều dần xa rời Lục Minh. Trong mắt người khác, Lục Minh như vậy coi như là mất tích hoàn toàn, bản thân Lục Minh vốn không cần phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai, cũng không cần phải báo cáo hành tung của mình cho bất kỳ ai, nhưng lần này Lục Minh mất tích, thời gian thực sự hơi quá dài. Tuần thứ 11 đến. Sau đó là tuần thứ 12. Tiếp theo là tuần thứ 13, tuần thứ 14, tuần thứ 15 bên trong pháo đài cuối cùng. Một đợt hội nghị người chơi chuỗi mới đã kết thúc. Đứng trước cửa sổ kính lớn, thế giới nhìn về phía xa, sau lưng anh ta, chiến sĩ, học giả đứng cạnh nhau. Suy nghĩ một lúc, thế giới lên tiếng. Lục Minh đã mất tích hơn một tháng rồi, tôi lo lắng, học giả cười nói. Không cần lo lắng, Lục Minh là người mạnh nhất. Anh ấy sẽ không sao đâu. Chiến sĩ đã đạt đến cận tà thần thì không nói một lời. Đúng lúc đó, thư ký An đẩy cửa bước vào, liếc nhìn học giả và chiến sĩ, gật đầu nhẹ rồi lại nhìn về phía thế giới. Trưởng quan, số lượng phó bản của tuần thứ 15 đã được thống kê xong, thế giới đột nhiên giơ tay lên, lắc đầu nói, không cần thống kê số lượng phó bản nữa, chúng ta chỉ cần biết, số lượng phó bản hiện tại đã hoàn toàn vô giải là đủ rồi. Khi một tuần mở ra hàng trăm triệu, hàng chục tỷ phó bản thì việc thống kê số lượng phó bản trở thành chuyện vô nghĩa, bạn có thể đếm được số lượng nhưng bạn cũng không giải quyết được, thống kê như vậy có ích gì, thư ký An gật đầu tỏ ý hiểu, rồi nói tiếp. Ngoài ra, chúng tôi đã thống kê được tất cả số lượng phó bản chưa được giải quyết của tuần thứ 5, còn 7 bản. Tuần thứ 15, nghĩa là phó bản mở ra vào tuần thứ 4 đã nổ tung. Nhưng tin tốt là phó bản mở ra vào tuần thứ 4 vốn không nhiều, hiện đã được Cục An ninh xử lý ổn thỏa. Còn tuần thứ 16 thì đến thời điểm phó bản của tuần thứ 5 nổ tung, phó bản mở ra vào tuần thứ 5 cũng không quá nhiều, so với số lượng phó bản mở ra hiện tại, những phó bản này cũng đã được giải quyết phần lớn. Nhưng 7 phó bản còn lại thì khó xử lý. Lúc này, chiến sĩ mới lên tiếng. Tôi đã xem qua 7 phó bản đó rồi, vấn đề rất rắc rối. Nguồn hủy diệt của phó bản không phải là trực tiếp mà là một số thứ gián tiếp, thậm chí không có thực thể, chỉ có khái niệm, thậm chí còn có một phó bản liên quan đến vấn đề ý thức hệ. Về vấn đề này, tôi thực sự không xử lý được. Trong Cục An ninh hiện tại, khi chiến sĩ nói rằng anh ta và đội của anh ta không xử lý được một phó bản nào đó thì có nghĩa là phó bản đó thực sự vô giải. Nghĩ đến đây, thế giới khẽ thở dài, lên tiếng nói, giá mà Lục Minh còn ở đây thì tốt, thần thái của anh ta đầy lo lắng và nhớ nhung, diễn như thật vậy. Thư ký An đột nhiên chen ngang, đúng rồi trưởng quan, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Gần đây chúng tôi phát hiện ra tung tích của Cao Nghĩa Thịnh, nhưng luôn có cảm giác Cao Nghĩa Thịnh đang chủ động trốn tránh chúng ta. Nheo mắt lại, suy nghĩ một lúc, thế giới lên tiếng. Cố gắng tìm anh ta, đưa anh ta đến gặp tôi. Cứ như vậy đi. Mọi sóng gió bên ngoài, Lục Minh đều không quan tâm. Lúc này đây, hắn đang đắm chìm trong tu luyện không thể tự thoát ra được, khu vực hồ băng ban đầu đã chuyển hóa thành hỗn độn không ngừng lan ra bên ngoài, với tốc độ chậm rãi nhưng kiên định, nuốt chửng mọi thứ. Đây mới là cách tu luyện sức mạnh chân thần bình thường. Còn lúc trước thần chủ thôn phệ đế quốc chính nghĩa, Lục Minh thôn phệ cứ điểm thiên miên là cách tu luyện con đường chân thần không bình thường. So với cách sau thì cách trước tốc độ chậm hơn nhưng bền bỉ hơn và không cần sự đồng ý và thần phục của chủ thế lực. Có một lúc nào đó, Lục Minh cảm nhận được một luồng dao động năng lượng, liền ngắt quãng tu luyện. Hắn mở mắt ra, thấy bản thân đang lơ lửng trên khu vực hỗn độn, Lục Minh kiểm tra thành quả tu luyện trước, có thể thấy diện tích vũ trụ bên trong đã mở rộng gần gấp 3 lần. Cứ điểm thiên miên sừng sững ở trung tâm vũ trụ bên trong, còn xung quanh là một vùng băng nguyên mênh mông. Bên ngoài băng nguyên là ranh giới của vũ trụ bên trong, một vùng hỗn độn hư vô. Diện tích vũ trụ bên trong mở rộng, thúc đẩy sức mạnh chân thần phát triển mạnh mẽ hơn, ước tính đơn giản, Lục Minh cảm thấy thực lực của mình đã mạnh hơn 50% so với khi chiến đấu với Phồn Dục. Tốc độ tăng trưởng này, Lục Minh thấy có thể chấp nhận được nhưng không mấy hài lòng, diện tích vũ trụ bên trong mở rộng tỷ lệ thuận với thực lực của chân thần nhưng không phải tỷ lệ thuận. Còn điều không hài lòng là thời gian của Lục Minh thực sự không đủ. Nhưng hơn một tháng có thể có tiến triển như thế này cũng coi như không tệ rồi. Thần chủ, Tiểu Cao còn tu luyện chậm hơn mình. Đây là ưu thế của Lục Minh, nhưng không so được với thần chủ người đã sống lâu hơn hắn không biết bao nhiêu năm. Trong thời gian ngắn, Lục Minh không thể đạt đến trình độ của thần chủ. Không còn quan tâm đến chuyện này nữa, Lục Minh lật thanh công cụ, lấy ra từ thanh công cụ thứ khiến hắn phải gián đoạn lần tu luy gen này. Giấy chứng nhận của căn phòng giao dịch. Lúc này, giấy chứng nhận của căn phòng giao dịch đang phát ra ánh sáng yếu ớt, trong ánh sáng tỏa ra, có thông tin mơ hồ, truyền vào não Lục Minh. Gặp mặt, Lục Minh hơi nhíu mày, hắn không muốn gặp cha mang lúc này, rốt cuộc, bây giờ là lúc cầu ổn, không có chuyện gì quan trọng hơn tu luyện. Ý nghĩ lóe lên, Lục Minh truyền ý thức vào quả cầu pha lê. Không gặp. Rất nhanh, quả cầu pha lê lại sáng lên. Tôi biết Lục Hải Phong ở đâu. Điều này khiến Lục Minh đột nhiên nheo mắt lại, ở đâu? Vậy, gặp mặt chứ? Nếu muốn biết thì có thể đến căn phòng giao dịch. Lục Minh trầm ngâm một lúc, lại truyền ý thức, làm sao tôi có thể chắc chắn rằng nơi đó của anh tuyệt đối an toàn. Cha Man dùng một phương án đơn giản để xóa tan mối lo ngại của Lục Minh, cậu có thể dùng phân thân đến gặp tôi. Khả năng phân thân thì đơn giản, ý nghĩ vừa động, một phân thân bằng thép xuất hiện bên trái Lục Minh, tách ra một phần ý thức, cư ngụ trong phân thân bằng thép cầm lấy giấy chứng nhận căn phòng giao dịch. Theo năng lượng tràn vào, giấy chứng nhận căn phòng giao dịch bắt đầu phát sáng. Con đường ánh sáng xuất hiện, phân thân bằng thép của Lục Minh bước trên cây cầu vô hình, đến căn phòng giao dịch. Trong căn phòng giao dịch cổ kính, Lục Minh một lần nữa gặp lại cha Man. Anh ta mặc bộ vest chỉnh tề, tóc chải chuốt gọn gàng, so với trước đây, trên mặt cha Man còn đeo thêm một cặp kính gọng vàng, khiến anh ta thêm phần nho nhã và tinh anh. Lục Minh mở lời thẳng thắn, Lục Hải Phong ở đâu? Giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường, nhưng cha Man lại cảm thấy áp lực ập đến. Điều này không có nghĩa là Lục Minh mạnh đến mức nào, chỉ là phân thân thì có thể mạnh đến mức nào, nhưng điều này có nghĩa là, oán niệm của Lục Minh sâu đến mức nào và sát ý nặng đến mức nào, cha Man muốn hỏi, đó không phải là cha cậu sao? Nhưng lời đến miệng, cha Man lại nuốt vào bụng, anh ta cũng có thể đoán được logic bên trong, bây giờ kích thích Lục Minh rõ ràng là không sáng suốt. Dứt khoát lắc đầu, cha Man nói, tôi không biết Lục Hải Phong ở đâu. Vậy, anh đang đùa tôi đấy à? Cũng không hẳn, cha Man vừa rót trà cho Lục Minh vừa nói, tôi không biết Lục Hải Phong ở đâu nhưng chủ nhân của tôi biết Lục Hải Phong ở đâu. Vĩnh Hằng, Lục Minh lẩm bẩm hai chữ Vĩnh Hằng, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, Vĩnh Hằng chắc chắn biết Lục Hải Phong ở đâu. Nhưng cái này phải trả giá. Đưa tách trà đến trước mặt Lục Minh, thấy Lục Minh nhận lấy tách trà, trên mặt cha Man lại nở nụ cười. Lục Minh lại gật đầu, trong căn phòng giao dịch, tất cả mọi thứ đều phải trả giá, tôi cũng không định lấy không lợi ích của anh. Nói xong, Lục Minh lại nói, vậy giá cả là gì, nhiệm vụ theo đuổi Vĩnh Hằng, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ theo đuổi Vĩnh Hằng trong thời gian ngắn nhất, như vậy, Vĩnh Hằng các hạ sẽ cho cậu biết mọi chuyện cậu muốn biết. Từ rất sớm, Lục Minh đã nhận được nhiệm vụ theo đuổi Vĩnh Hằng, lúc đầu, Lục Minh không mấy để tâm đến nhiệm vụ này. Mà sau đó, tức là sau khi vào phó bản phồn dục, Lục Minh đã nâng cao mức độ ưu tiên của việc này, lúc đó mục đích của hắn chính là muốn dò hỏi tin tức từ Vĩnh Hằng. Thực ra bây giờ mức độ ưu tiên của việc này cũng khá cao nhưng rõ ràng không cao bằng mức độ ưu tiên nâng cao thực lực. Lục Minh vốn định đợi đến khi nâng cao thực lực của mình đến một giai đoạn nào đó rồi mới đi tìm Vĩnh Hằng, nhưng không ngờ bây giờ chính Vĩnh Hằng lại sốt ruột trước. Hắn ta còn đưa ra một mức giá mà Lục Minh không thể từ chối, bắt đầu từ khi nào, uống cạn nước trà. Lục Minh hỏi như vậy, cha Man trả lời dứt khoát, bây giờ, ngay lập tức, liền, tôi sẽ đưa cho cậu một tọa độ, đó là vị trí của căn phòng tiến hóa. Cậu tự đến căn phòng tiến hóa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liên quan, chúng ta cùng đến căn phòng phong ấn. Nói đến đây, cha Man hơi dừng lại, không biết từ lúc nào đã khẽ thở dài. Anh ta lại mở lời. Lục Minh, chúng ta có được coi là bạn không? Câu trả lời của Lục Minh đơn giản và dứt khoát, không. Điều này khiến cha Man như nghẹn ở trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã nở nụ cười. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc. Không giúp, không rảnh, cha Man vẫn cười, chỉ tự nói. Căn phòng phong ấn cách nơi phong ấn Vĩnh Hằng các hạ rất gần, mà theo tôi đoán, nhiệm vụ theo đuổi Vĩnh Hằng rất có thể là chìa khóa để Vĩnh Hằng các hạ phá vỡ phong ấn. Khi chúng ta đến căn phòng phong ấn, khả năng lớn là có thể liên lạc với Vĩnh Hằng các hạ. Điều này cũng có nghĩa là, cậu có thể yêu cầu Vĩnh Hằng các hạ trả công trước. Để thoát khỏi phong ấn, Vĩnh Hằng các hạ chắc chắn sẽ không keo kiệt gì, nói cách khác, Đây là một cơ hội tốt để tống tiền một tà thần cấp cao. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi, đưa ra một điều kiện với Vĩnh Hằng các hạ để ngài ấy dùng sức mạnh thời gian, giúp tôi hồi sinh một người. Cậu giúp tôi ghi nhớ, sau này vào thời điểm thích hợp, tôi nhất định sẽ trả ơn, bất kể sống chết. Nói rồi, ánh mắt Cha Mang trở nên mơ hồ. Nhưng khi anh ta quay đầu nhìn Lục Minh, lại phát hiện không biết từ lúc nào, ý thức của Lục Minh đã rời khỏi con rối bằng thép, điều này khiến Cha Mang cười khổ. Thôi vậy. Thâm Uyên. Lục Minh đứng dậy từ trong hỗn độn, vươn vai. Vậy thì, lên đường thôi. Thế giới thực, khắp nơi tại Châu Úc. Trên một đồng bằng rộng lớn, có những điểm vào phó bản được rải rác như bàn cờ. Giống như những nốt phát ban trên người bệnh sởi, những xoáy nước đen kịt dày đặc, khiến người ta không khỏi rùng mình. Một khoảnh khắc nào đó. Một lối vào phó bản trong nhóm phó bản đột nhiên tăng tốc quay, ngay sau đó, một bóng người chui ra từ đó. Người này đeo kính râm, mặc trang phục thường ngày, khuôn mặt dưới kính râm bình tĩnh không chút biểu cảm. Vừa trở về từ phó bản, người này liền quay đầu nhìn bốn phía, vừa đếm sơ qua số lượng phó bản xung quanh, vừa lắc đầu. Quá nhiều rồi. Người này không phải Lục Minh thì là ai, tu luyện ở Thâm Uyên hơn một tháng, có câu nói rằng một ngày trên trời bằng một năm trên mặt đất, cảm giác của Lục Minh cũng tương tự như vậy. Thế giới thực thay đổi quá nhanh, cơ bản là một tuần một kiểu. Mà bản thân đã vắng mặt một tháng, có thể tưởng tượng được rằng, thế giới thực hiện tại, hẳn đã thay đổi khiến Lục Minh vô cùng xa lạ. Lục Minh nheo mắt, đơn giản là nhớ lại thông tin mà Cha Mang đưa ra. Kể từ tuần thứ 12, Cục An ninh đã tăng cường lực lượng sơ tán người dân khỏi thế giới thực, đồng thời nới lỏng tiêu chuẩn tiến vào pháo đài cuối cùng. Một lượng lớn dân số đã di dời từ thế giới thực vào pháo đài cuối cùng, nhưng cũng có một số ít người, hoặc bị bỏ lại trong thế giới thực sắp sụp đổ này, hoặc vì nhiều lý do khác nhau, chủ động ở lại. Nhìn chung, thế giới thực hiện tại đã bắt đầu chuyển biến thành chiến trường, những người không phải nhân viên chiến đấu thì đều đã sớm rút sạch. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào mặt đất dưới chân. Lục Minh có thể nhận ra rằng, độ cứng của mặt đất dưới chân, không thể so sánh với trước đây, có lẽ có thể chịu được cuộc giao tranh giữa các tà thần. Đây chắc chắn là thủ bút của Cục An ninh. Hơn nữa, tình hình thế giới thực hiện tại ngày càng hỗn loạn. Châu Á bị những người máy biến hình của Nhật Bản chiếm đóng, những con quái vật vốn chỉ là hiện tượng can thiệp của phó bản nhiệm vụ, vậy mà lại thực sự có chút thành tựu nhưng lại nghĩ đến việc thế giới từng có quan hệ hợp tác với nhóm người máy biến hình này, nên cũng không cần nói nhiều về lý do tại sao chúng có thể thành công. Các lục địa khác, ngoài một số ít còn có hoạt động của con người thì phần lớn các khu vực đều trở thành lãnh địa của những người chơi dạng động vật. Những sinh vật biến dị này là cư dân bản địa của Lam Tinh, sau khi con người di tản ồ ạt, chúng đã xâm chiếm lãnh thổ ban đầu của con người với tốc độ nhanh nhất. Nhưng tin tốt là, những người chơi dạng động vật thực vật này, ở một mức độ nào đó thực ra có thể coi là người nhà, dù sao thì, nguồn gốc hủy diệt trong phó bản, sẽ không quan tâm bạn là người hay động vật. Theo như lời Cha Mang nói, trong số những người chơi dạng động vật thực vật, cũng xuất hiện một số người mạnh mẽ, mặc dù có hơi không phục sự quản lý của Cục An ninh nhưng người chơi mạnh mẽ trở nên nhiều hơn, tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng những thứ này, không liên quan gì đến Lục Minh, nói một câu không biết xấu hổ, bối cảnh của Lục Minh hiện tại cao đến mức khó tin, mọi thứ của hệ thống phó bản toàn cầu, đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thời gian hiện tại, tuần thứ 15, thứ 7. Không có lối vào phó bản nào nổ tung. Nhìn chung, ngoài việc tai nạn sắp xảy ra, thế giới thực tạm thời vẫn chưa có nguồn gốc hủy diệt nào giáng xuống, nhưng Cha Ma nói, tuần thứ 16 sẽ có phó bản nổ tung, càng về sau, càng có nhiều phó bản nổ tung. Tình huống này cũng nằm trong dự đoán, tai nạn là không thể tránh khỏi, kết quả gần như đã định. Huống hồ Lục Minh còn tự lo chưa xong, làm sao có thể lo lắng cho thiên hạ, nhưng có một vấn đề liên quan đến thế giới hạch tâm, đáng để suy ngẫm. Đã xác định vào cuối thế hệ trước, thần hy vọng đã bị Lục Hải Phong và Vĩnh Hằng ám toán, vậy thì, hệ thống phó bản toàn cầu của thế hệ này, là ai mở ra? Mục đích của họ là gì? Lục Minh đã suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng đưa ra được hai câu trả lời. Một là, hệ thống phó bản toàn cầu giống như một chương trình thông minh, chỉ cần thiết lập tốt, không cần thao tác tiếp theo, do đó, ngay cả khi thần hy vọng có vấn đề, hệ thống phó bản toàn cầu vẫn tuân theo chương trình cũ và tự động vận hành. Khả năng này rất lớn. Còn khả năng thứ hai thì nhỏ hơn một chút. Là Lục Hải Phong và Vĩnh Hằng, liên thủ mở lại hệ thống phó bản toàn cầu, còn mục đích của bọn họ làm như thế là vì cái gì thì mình không đoán ra được. Lục Minh cũng không muốn đoán nữa, có rất nhiều thứ, rất nhiều việc, Lục Minh đều không có manh mối, chỉ dựa vào tưởng tượng thì những thứ có thể nghĩ ra thực sự rất hạn chế. Thay vì ở đây tự mình suy nghĩ lung tung thì tốt hơn là tìm người trong cuộc để hỏi cho rõ ràng, đây chính là mục đích mà Lục Minh muốn gặp Vĩnh Hằng càng sớm càng tốt, nhưng xét về một khía cạnh nào đó, việc biết được sự thật thực ra cũng không quá quan trọng, dù sao thì sự thật cũng không quan trọng bằng sức mạnh. Lúc đầu Lục Minh không nên đồng ý với cha mang mà nên quay lại Thâm Uyên, không tu luyện đến tà thần cấp cao thì tuyệt đối không ra ngoài. Nhưng mình không muốn đợi nữa. Nói trắng ra, Lục Minh đây là bốc đồng cộng lên cơn. Còn một phần nhỏ lý do là Lục Minh cho rằng Lục Hải Phong hiện tại đang rụt rè trốn trong góc không dám lộ diện, trong đó chắc chắn có lý do. Lục Minh thiên về khả năng, bản thân Lục Hải Phong thực lực không mạnh, chỉ có thể ở sau lưng làm những hành động nhỏ, còn một khi bản thân nắm được thông tin vị trí của Lục Hải Phong, càng nắm được sớm, càng có thể ra tay sớm, mà ra tay càng sớm, càng có thể bóp chết mối họa ngầm này trong thời kỳ suy yếu của ông ta. Nhìn chung, mỗi lựa chọn đều có lợi và hại. Trước khi kết quả cuối cùng xuất hiện, Lục Minh không rõ lựa chọn của mình là đúng hay sai. Lần trở về này, Lục Minh không liên lạc với bất kỳ ai. Thậm chí, Lục Minh còn cẩn thận che giấu cả khí tức và diện mạo của mình. Mục đích không cần phải nói, hắn không muốn gặp người quen, nhất là thế giới. Trước đó Lục Minh đã biết thế giới có vấn đề, dường như đã bị Lục Hải Phong động tay động chân. Tuy nhiên, khi nhớ lại sự chăm sóc của thế giới đối với mình trước đây, cũng như những ngày tháng cùng thế giới sát cánh chiến đấu, Lục Minh thực sự rất khó có thể đối mặt trực tiếp với thế giới, điều này giống như một loại tâm lý đà điểu vậy. Tóm lại, Lục Minh không coi trọng vấn đề này. Dù sao thì, việc gì cũng phải làm từng việc một, đúng không? Rất nhanh, Lục Minh đã đến trước sự kiện cấp bách nhất cần giải quyết hiện tại. Một lối vào phó bản nào đó ở châu Mỹ. Giống như những nơi khác, lối vào phó bản ở đây cũng dày đặc đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối, còn lối vào phó bản mục tiêu nằm lẫn trong vô số phó bản nhưng lại có chút nổi bật. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy, có rất nhiều sinh vật biến dị đi lại xung quanh phó bản, chúng cẩn thận tránh xa các phó bản khác để không bị lạc vào nhưng các giác quan lại khóa chặt vào phó bản mục tiêu của Lục Minh. Sức mạnh của chân thần hơi khởi động, thế là, những suy nghĩ của những sinh vật biến dị cấp thường, cấp đột biến, một số ít cấp siêu phàm này, đều lọc vào tai Lục Minh. Lần này đến lượt tôi rồi. Tôi nhất định phải vào được căn phòng tiến hóa, giành được sự ưu ái của căn phòng tiến hóa, chỉ cần đến căn phòng tiến hóa một chuyến, tôi chắc chắn sẽ trở thành vua, cơ hội. Cơ hội lớn, căn phòng tiến hóa. Căn phòng tiến hóa. Muốn quá, răng rắc, tư duy của động vật khá hỗn loạn và khó hiểu, nhưng trong những suy nghĩ rời rạc, đều thể hiện sự thèm muốn đối với căn phòng tiến hóa, điều này khiến Lục Minh bật cười. Thì ra vị trí của căn phòng tiến hóa này, không khó tìm, chỉ là trước đây Lục Minh chưa từng tìm kiếm, cũng chưa từng hỏi thăm mà thôi, còn thông qua tên gọi của căn phòng tiến hóa, có thể hiểu được công dụng của căn phòng tiến hóa. Theo lời cha mang, căn phòng tiến hóa có thể thúc đẩy sinh vật tiến hóa nhanh chóng, để đạt được sự tăng trưởng bùng nổ về sức mạnh. Nhưng chỉ có hiệu quả với những sinh vật dưới cấp độ tà thần. Căn phòng tiến hóa không có tác dụng với Lục Minh. Nhưng đối với những sinh vật dưới cấp độ tà thần thì có ý nghĩa rất lớn. 3 tuần trước, khi tin tức về sự xuất hiện của căn phòng tiến hóa trong phó bản này được công bố thì phó bản này đã trở thành địa điểm check-in nổi tiếng, cộng thêm việc con người di cư ồ ạt vào pháo đài cuối cùng thì việc phó bản này bị sinh vật biến dị chiếm trọn, cũng là điều hợp lý. Ngay lúc phó bản phía trước lóe lên ánh sáng mờ. Ngay sau đó, gần 30 con sinh vật biến dị liên tiếp đi ra từ lối vào phó bản. Hơi thở hung bạo bắt đầu lan tỏa. Xung quanh, rất nhiều sinh vật biến dị cùng nhau gào thét, nhất thời trăm thú gầm rú. Lục Minh nghe hiểu được suy nghĩ của chúng. Thằng lằn tiến hóa rồi. Nó tiến hóa rồi. Cấp thiên tai. Một vị vua mới ra đời, thằng lằn, căn phòng tiến hóa. Tôi cũng muốn, cấp thiên tai, là cấp thiên tai, những dao động kỳ lạ, được chuyển thành ngôn ngữ mà Lục Minh có thể hiểu được, hơi có chút mơ hồ nhưng Lục Minh chỉ lắc đầu. Nhìn con sinh vật biến dị được gọi là thằng lằn, thực lực cấp thiên tai thấp kém, chỉ đáng để Lục Minh liếc mắt thêm một cái mà thôi. Không để ý đến những chuyện ở đây nữa, Lục Minh bước chân, đi thẳng đến lối vào phó bản. Với thực lực của Lục Minh, đương nhiên không thể bị sinh vật biến dị phát hiện. Cứ như vậy đi bộ đến trước lối vào phó bản, Lục Minh bước vào trong. Cùng với cảm giác trơn tru như tơ lụa quen thuộc vừa đến, sau một thoáng choáng váng, Lục Minh mở mắt ra. Trước mặt là một khu rừng xanh tươi. Bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Kính chào người chơi tôn kính. Chào mừng đến với phó bản chi nhánh trực thuộc hệ thống phó bản toàn cầu, dị thú thảm họa. Phát hiện số người tham gia phó bản hiện tại, 1 người. Số lượng người chơi tối đa mà phó bản hiện tại có thể chứa, 100 người. Vui lòng bỏ phiếu để lựa chọn bắt đầu phó bản ngay lập tức hay không? Lục Minh dừng lại một chút, liền thấy số người trong phó bản tăng nhanh, những người chơi hệ động vật bên ngoài đã bắt đầu vào cuộc, và địa điểm xuất hiện ban đầu, ngay bên cạnh Lục Minh. Bên tai lại truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Số người trong phó bản đã đầy. Nhiệm vụ bắt đầu ngay lập tức. Hiện tại phát hành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót trong 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Nhiệm vụ chính tuyến rất bình thường. Còn về nhiệm vụ chi nhánh do sổ sách của thương nhân mang lại, Lục Minh không xem, đến giờ phút này, điểm kinh nghiệm và du hí tệ đã không còn là thứ đáng để Lục Minh để mắt đến nữa. Đây đều là những thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Còn về tình hình trong phó bản này, Lục Minh cũng đã nhận được thông tin chi tiết từ miệng Chaman. Thế giới quan của phó bản dị thú thảm họa này rất đơn giản, chính là do năng lượng chưa biết xâm chiếm, khiến động thực vật trên thế giới tiến hóa biến dị điên cuồng. Môi trường sinh thái ban đầu bị phá hủy nghiêm trọng, con người mất đi vị thế bá chủ, chỉ có thể sống lay lắt trong từng nơi trú ẩn dưới lòng đất. Thực ra có một điều thú vị là, theo lời cha mang, nguồn gốc hủy diệt của phó bản này chính là căn phòng tiến hóa. Vài năm trước, một hạt giống cây tình cờ trôi vào căn phòng tiến hóa, bị năng lượng của căn phòng tiến hóa xâm thực, tạo ra biến dị khủng khiếp. Biểu hiện của biến dị này là, cây lớn mọc từ hạt giống này, có thể thúc đẩy các sinh vật khác biến dị lần thứ hai, lấy cây lớn này làm gốc, toàn bộ thế giới từ đó mà sụp đổ. Còn cách để qua cửa hoàng mỹ phó bản này, cũng rất đơn giản, giết chết cây lớn đó, sau đó phong ấn căn phòng tiến hóa. Đối với Lục Minh, có lẽ chỉ cần động tay là xong, nhưng tạm thời mà nói, hắn không muốn, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Nhận thức điên cuồng tràn ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thế giới. Không có sự tồn tại nào ở cấp độ tà thần. Mạnh nhất, chính là cây lớn đó, thực lực cận tà thần. Lục Minh còn nhìn thấy trong thế giới này, từng nơi trú ẩn dưới lòng đất và từng con người sống lay lắt bên trong, giúp đỡ họ chắc chắn có thể kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, nhưng du hí tệ, điểm kinh nghiệm hay gì đó, đã không đủ để Lục Minh thực hiện những việc ngoài kế hoạch. Vậy nên, đơn giản và gọn gàng một chút, tranh thủ thời gian thôi. Thân ảnh nhanh chóng lóe lên di chuyển. Chỉ vài phút sau, Lục Minh đã xuất hiện tại nơi căn phòng tiến hóa tọa lạc. Căn phòng tiến hóa mọc trên cây lớn. Trước mặt, con thú biến dị ban đầu, cũng chính là cây lớn mọc từ hạt giống đó, sừng sững cao ngất, Lục Minh ngẩng đầu, nhìn bằng mắt thường, thậm chí còn không thấy được giới hạn. Quy mô của nó đã cao lớn và hùng vĩ hơn cả ngọn núi cao nhất và hùng vĩ nhất trên hành tinh này. Còn căn phòng tiến hóa nằm ở sâu nhất trong tán cây của nó. Không nghi ngờ gì nữa, cây lớn này biết được công dụng của căn phòng tiến hóa, càng biết được mình có được ngày hôm nay, đều nhờ căn phòng tiến hóa ban tặng. Nó giống như một kẻ keo kiệt tham lam, nắm chặt căn phòng tiến hóa, sợ căn phòng tiến hóa chạy mất. Nhưng cây lớn này vẫn khá thông minh. Để tránh việc mình trở thành kẻ thù của cả thế giới, cây lớn đã cố ý tổ chức một cuộc thi mang tên Thiên Tuyển Tiến Hóa. Tất cả các sinh vật muốn nhận được sự ban tặng của căn phòng tiến hóa đều có thể tham gia vòng loại. 100 người đầu tiên có thể tiến vào căn phòng tiến hóa, nhận được sự cường hóa của căn phòng tiến hóa. Cơ duyên mà những người chơi hệ động vật bên ngoài đã nói trước đó chính là Thiên Tuyển Tiến Hóa do cây lớn này tổ chức. Tất nhiên, Lục Minh lười tham gia cái gì mà Thiên Tuyển Tiến Hóa. Hắn nhẹ nhàng tỏa ra một luồng khí tức, truyền vào bên trong cây lớn. Chỉ thấy, cây đại thụ kia đột nhiên rung rẩy hai cái, tiếp đó cành cây rủ xuống, giống như cúi người. Cường giả đánh chết Phồn Dục Các Hạ, sự xuất hiện của ngài, khiến cả thế giới đều rực rỡ, sóng tinh thần truyền vào tai Lục Minh, Lục Minh khẽ gật đầu. Ngươi biết là tốt rồi. Tiểu nhân tự nhiên biết rõ danh tiếng của Phồn Dục các hạ, trong căn phòng tiến hóa cũng có một phần thông tin còn sót lại, cây lớn giải thích đơn giản tại sao nó biết nhiều như vậy, sau đó lại nói, không biết ngài đến đây, có chuyện gì, ta muốn đến căn phòng tiến hóa xem một chút. Sau khi đơn giản nói ra yêu cầu của mình, Lục Minh đã nhận được câu trả lời. Tất nhiên có thể, cây lớn vươn ra, cành cây tạo thành con đường, còn cuối con đường là một ngôi nhà nhỏ kiểu phương Tây. Cây lớn bổ sung thêm, nếu đại nhân muốn đi vào căn phòng tiến hóa, cũng xin mời. Cây này thông minh đến mức Lục Minh không có cớ gì để giết chết nó, thấy cây đại thụ cận tà thần này hiểu chuyện như vậy, Lục Minh cũng không còn gì để nói, bước lên cành cây, rất nhanh, Lục Minh đã đến trước căn phòng tiến hóa. Căn phòng tiến hóa trước mắt là một ngôi nhà nhỏ kiểu phương Tây, phong cách ngôi nhà bình thường, giống như những ngôi nhà biệt lập ở châu Âu và Mỹ. Nó thậm chí còn có một cái sân nhỏ, bên trong trồng những loài hoa cỏ không biết thật hay giả. Đẩy cửa sân căn phòng tiến hóa, Lục Minh bước vào trong. Đi qua con đường ngắn, đến trước cửa chính, đẩy cửa ra, bước vào trong nhà, mọi thứ trong nhà đều hiện ra trước mắt. Trang trí đơn giản, bố cục đơn giản đến mức nơi đây không giống một căn phòng bí mật, mà là một ngôi nhà dân bình thường. Nhưng Lục Minh hiểu rằng, nơi này không bình thường. Hắn có thể cảm nhận được, mọi nơi trong căn phòng đều tỏa ra một luồng sức mạnh kỳ lạ nhưng rất cao, hít thở, phân tích, Lục Minh hiểu ra. Đây chính là năng lượng tiến hóa trong căn phòng tiến hóa. Loại năng lượng này có thể trực tiếp thay đổi và tăng cường DNA trong cơ thể sinh vật, khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng hung dữ hơn, bốc đồng hơn. Không thể đánh giá được tốt hay xấu, nhưng nếu chỉ xét về mặt trở nên mạnh mẽ thì đối với những tồn tại dưới gần tà thần, đây thực sự là một thánh địa. Nhưng Lục Minh không thể hưởng được ánh sáng này, sức mạnh của thân thể chân thần, làm sao có thể thay đổi được bằng năng lượng tiến hóa nhỏ nhoi, bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, nghe xong, Lục Minh vẫn chưa rời đi. Ngược lại, hắn ung dung ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, vừa quan sát toàn bộ căn phòng tiến hóa, vừa suy nghĩ về một vấn đề. Tại sao Vĩnh Hằng lại muốn mình hoàn thành nhiệm vụ theo đuổi Vĩnh Hằng này, nhiệm vụ này, đối với Vĩnh Hằng mà nói, có ý nghĩa gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.